tiểu tiên nữ của giáo bá. Chương 109, 109, ngoại truyện 11 cuộc sống gia đình 4 người ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Simi lúc Quý Tiểu Thất 4 tuổi, mẹ sinh cho cậu bé một em gái. Lần mang thai này của Thích Ánh không nhẹ nhàng như hồi mang thai Quý Tiểu Thất mà nôn nghén rất nghiêm trọng, cơ thể cũng sưng phù nặng nề. Quý Nhượng lo lắng ngày đêm, đợi đến khi Thích Ánh gần ngày sinh dự tính, ngay cả Du Trình và Ngô Anh Hoa cũng chạy tới. Ngày Thích Ánh trở dạ, cả nhà túc trực bên ngoài phòng sinh, Du Trạc vừa đón Quý Tiểu Thất tan học nhà trẻ cũng chạy vội tới bệnh viện. Quý Tiểu Thất ôm ba lô nhỏ của mình căng thẳng ngồi trên ghế. Cũng may quá trình sinh nở diễn ra vô cùng thuận lợi, nghe y tá ra ngoài thông báo là con gái, cả Du Trình và Ngô Anh Hoa đều kích động với Quý Nhượng. Trai gái đầy đủ, vậy là hai đứa viên mãn rồi. Mọi người đều vào phòng thăm Thích Ánh, để cậu nhỏ Du Trạc ở ngoài trông Quý Tiểu Thất. Có mấy đồng nghiệp của Thích Ánh cũng tới thăm, nhìn thấy Quý Tiểu Thất thì không nhịn được trêu chọc cậu bé, ngồi xổm xuống trước mặt nói. Quý Tiểu Thất, mẹ con sinh em bé rồi, sau này ba mẹ sẽ không còn yêu con nữa đâu. Du Trạc ngồi bên cạnh lướt điện thoại nhíu mày, đang định mắng cô ta thì Quý Tiểu Thất bận rộn chơi Rubik nãy giờ ngẩng đầu hỏi bằng giọng non nớt. Dì này, dì có em trai hay em gái gì không ạ? Đồng nghiệp bị cậu bé hỏi ngược lại, thoáng sững người, vô thức trả lời. Có một em trai, Quý Tiểu Thất chớp chớp đôi mắt to tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm hiện ra ý cười ngây thơ. Vậy thì dì đáng thương quá, ba mẹ dì cũng không còn yêu dì nữa. Với lại, dì ơi, sau này dì đừng sinh em trai hay em gái cho con dì nha, không thì con của dì cũng đáng thương y như dì vậy á, đồng nghiệp. Đang nói chuyện thì phòng sinh mở ra, Thích Ánh nằm trên giường bệnh được đẩy ra ngoài, Quý Nhượng đứng bên cạnh nắm tay cô, chuyển qua phòng bệnh thường. Quý Tiểu Thất ôm ba lô hốt hoảng bò xuống ghế, âm thanh trong trẻo như đứa trẻ con đang bú sữa gọi. Mẹ, Bịch Bịch đuổi theo. Cậu bé vẫn chưa cao bằng giường bệnh, vì vậy Quý Nhượng bế cậu lên, cúi người để cậu hôn lên mặt Thích Ánh một cái. Quý Tiểu Thất hỏi, mẹ ơi, em gái đâu ạ? Thích Ánh vẫn đang mệt, nhẹ giọng nói. Bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho em, tí nữa là con được gặp em rồi. Quý Tiểu Thất đăm chiêu gật đầu, quay sang chỉ cô đồng nghiệp mới trêu chọc mình lúc nãy đang đứng ngoài hành lang, nghiêm túc cáo trạng. Mẹ ơi, cái gì kia xấu xa lắm. Dì ấy có âm mưu khiến mẹ con tụi mình xích mích đó, nói là mẹ sinh em gái rồi, mẹ sẽ không yêu con nữa. Đồng nghiệp, ha ha, gì chứ, thằng bé này, sao con lại nói lung tung vậy? Ha ha, cô đồng nghiệp kia lộ vẻ lúng túng. Quý Tiểu Thất hừ một tiếng, vẻ mặt đắc ý vì đã đánh thắng kẻ xấu xa. Nhũ danh của con gái là Quý Tiểu Ánh, là một đứa trẻ thích khóc. Cô bé đặc biệt dính Thích Ánh. Phần lớn thời gian đều phải nằm trong lòng cô mới có thể yên tĩnh nhu thuận. Có những lúc Quý Nhượng không nỡ để bảo bối mệt nên bế con gái chăm sóc thay cô, Quý Tiểu Ánh liền gân cổ lên khóc, nằm trong lòng anh mà đạp tới đạp lui, rõ ràng là một đứa nhỏ bé xíu mà lại biết quay sang chỗ Thích Ánh giơ hai tay ra muốn được cô bế. Đột nhiên Quý Nhượng lại cảm thấy Quý Tiểu Thất đáng yêu hơn nhiều. Quý Tiểu Ánh không thích người khác ôm, chỉ chịu Thích Ánh chăm sóc mình nên khó tránh khỏi có lúc cô sẽ mệt mỏi. Quý Tiểu Thất thấy mẹ kiệt sức đến mức mặt mày hóp lại, cậu bé nghĩ nếu cứ như vậy hoài thì không được, quyết tâm dạy dỗ lại em gái của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là buổi chiều hôm đó, thừa lúc Quý Tiểu Ánh vừa ăn xong đang ngoan ngoãn nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ, Quý Tiểu Thất cởi giày, bò lên giường bằng cả hai tay hai chân rồi ngồi xuống trước mặt em gái, chọt chọt hai má của cô bé. Quý Tiểu Ánh bị chọt tỉnh dậy, trong tích tắc, cô bé sắp khóc đến nơi. Quý Tiểu Thất vừa dựng thẳng một ngón tay lên miệng mình vừa dựng một ngón lên miệng em gái, nghiêm giọng ra hiệu. Xuỵt, xuỵt, xuỵt, Quý Tiểu Ánh thích khóc chớp chớp mắt, thật sự không khóc nữa. Đôi mắt to tròn long lanh nước cực kỳ giống mẹ, cô bé không chớp mắt nhìn cái người kỳ quái bên cạnh. Quý Tiểu Thất thấy cô bé không khóc nữa thì hài lòng gật đầu, thu ngón tay lại, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé trong lòng bàn tay. Anh là Quý Tiểu Thất, là anh hai của em. Bây giờ tụi mình chính thức làm quen nha. Quý Tiểu Ánh, IOEA, Quý Tiểu Thất, anh tới đây tìm em là để đàm phán một chuyện. Em gái à, mẹ chăm sóc chúng ta rất mệt, nếu em còn không hiểu chuyện, cứ đòi mẹ ôm hoài như vậy thì mẹ sẽ bị bệnh mất. Em có biết bị bệnh đáng sợ thế nào không? Mỗi khi anh bị bệnh, bác sĩ đều sẽ cầm kim tiêm lớn, lớn thế này để chích anh nè. Cậu bé duỗi đôi tay ngắn ngủn lên không trung. Chỉ cần nhớ tới thôi là đã không kiềm được rụt cổ lại dùng mình rồi. Quý Tiểu Ánh, A-I-O-A, Quý Tiểu Thất, Vì vậy để suy tính dài lâu, em phải để mẹ nghỉ ngơi thật nhiều, trở thành một bảo bối ngoan ngoãn, như vậy ngày nào mẹ cũng sẽ ôm em. Thật ra chúng ta có thể so sánh với đạo lý mổ gà lấy trứng, tuy giết con gà kia có thể được ăn rất nhiều thịt, nhưng đó chỉ là thỏa mãn trong phút chốc thôi, nếu không có gà, chúng ta sẽ không được ăn trứng. Em nói xem anh hai nói đúng không? Quý Tiểu Thất nói xong, liếm liếm khóe miệng, cậu bé hơi thèm đùi gà rồi. Quý Tiểu Ánh quơ tay lung tung, miệng cứ i-i-a-a không dứt. Quý Tiểu Thất cúi đầu, vui vẻ hôn lên mặt cô bé. Em gái à, anh biết em nghe hiểu mà. Chỉ cần sau này em nghe lời anh hai thì chờ em lớn rồi, anh sẽ dẫn em đi chơi diều, dạy em chơi Rubik, mua mứt quả cho em ăn. Được không? Quý Tiểu Ánh bật cười khanh khách, cánh tay bé nhỏ vung loạn xạ, vô tình bắt được ngón tay của cậu. Quý Tiểu Thất nhìn hai lần, bừng tỉnh đại ngộ. À, em đang ngoéo tay với anh đó hả? Được đó, tụi mình ngoéo tay nha, nam tử hán nói là phải giữ lời. Cậu bé ngoắt ngón út của mình vào ngón út vẫn chưa thể duỗi thẳng của Quý Tiểu Ánh, khẽ lắc lắc. Ngoéo tay, dù có qua 100 năm cũng không được phép thay đổi. Ánh trời chiều rọi qua lớp cửa sổ bằng thủy tinh, phủ lên hai bóng hình nho nhỏ. Thích Ánh đi vào phòng, thấy con trai đang bò lên giường ngủ của con gái. Cô sợ cậu bé đánh thức Quý Tiểu Ánh khiến cô bé khóc giống lên nên chạy vội tới, hạ giọng gọi. Tiểu Thất, con đừng làm phiền em ngủ, mau ra đây với mẹ nào. Vừa đến gần, cô chợt nhìn thấy Quý Tiểu Ánh đang nằm trên giường, đôi mắt tròn vo mở to, nhìn chằm chằm khối Rubik trong tay Quý Tiểu Thất. Nhóc con đang rất nghiêm túc mím môi, tay cử động cực nhanh xoay khối Rubik về nguyên trạng. Cậu bé đắc ý đưa Rubik cho Quý Tiểu Ánh, thấy anh hai lợi hại không? Quý Tiểu Ánh sờ lên cục Rubik kia, cười tươi đến mức chảy cả nước miếng. Từ đó về sau, Quý Tiểu Ánh không còn khóc nháo nữa. Lúc Quý Nhượng ôm cô bé vẫn sẽ khó chịu hừ hừ, uốn éo tới lui nhưng không còn khóc vì bị anh bế nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Tiểu Thất cảm thấy tất cả đều là công lao của mình, cậu bé lập tức chạy đi tìm Quý Nhượng tranh công, muốn ba mua cho mình một bộ áo giáp Iron Man. Quý Nhượng ôm con gái trong lòng. Hôn nhẹ lên mặt cô bé. Là em gái của con nghe lời, thích ba của nó, liên quan gì đến thằng nhóc thúi nhà con. Quý Tiểu Thất, cậy bé tức tối dậm chân. Em gái, khóc, Quý Tiểu Ánh, hoa hoa hoa hoa, Quý Nhượng, Thích Ánh nghe tiếng khóc liền chạy vào. Sao lại khóc rồi, Quý Tiểu Thất, hì hì, Quý Tiểu Ánh, ha ha, một lần nữa Quý Nhượng sâu sắc ý thức được địa vị của mình trong ngôi nhà này. Bây giờ anh nhét hai đứa quỷ này vào lại còn kịp không? Sau khi Quý Tiểu Thất ra đời, Quý Nhượng và Thích Ánh hiếm khi trải qua thế giới chỉ có hai người, bây giờ có thêm Quý Tiểu Ánh thì đừng hòng mơ tới. Quý Nhượng rất tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thích Ánh bị anh giày vò nhiều lần đến nửa đêm, ôm eo anh cầu xin tha thứ. Ngày mốt là thất tịch rồi, nhất định em sẽ đặt chỗ tại nhà hàng, buổi tối anh đừng tăng ca, về sớm một chút, tụi mình đi mừng thất tịch nha. Quý Nhượng hỏi, không dẫn theo hai đứa nhỏ. Thích Ánh gật đầu. Em sẽ dặn Du Trạc Tan làm qua trông tụi nhỏ. Lúc này Quý Nhượng mới hài lòng. Lễ thất tịch, sáng sớm Thích Ánh đã thức dậy chuẩn bị sẵn quà tặng, là một chiếc đồng hồ đôi. Quý Nhượng vừa tới cục là khoe khoang cả ngày. Tan tầm xong về nhà, Thích Ánh đã dọn xong cơm tối cho hai đứa nhỏ. Đang ngồi trên sofa dặn dò Du Trạc mấy giờ thì cho Quý Tiểu Thất tắm, mấy giờ thì cho Quý Tiểu Ánh bú sữa. Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, cô và Quý Nhượng ra ngoài. Quý Tiểu Thất ôm mô hình Iron Man đuổi theo. Ba mẹ đi đâu vậy? Con cũng muốn đi, con không muốn ở nhà với cậu nhỏ đâu. Suốt ngày cậu chỉ biết chơi điện thoại, không chơi với con. Quý Nhượng hét lớn, Du Trạc, ra ôm cháu cậu vào nhà ngay. Chơi với thằng bé đi, không được phép cắm đầu vào điện thoại nữa. Du Trạc, thế là Quý Tiểu Thất bị cậu nhỏ khiêng vào nhà. Mùa hè, trời tối rất trễ. Quý Tiểu Thất có cảm giác mình đã chờ đợi lâu lắm rồi. Đầu sắp mọc nấm tới nơi mà ba mẹ vẫn chưa về nhà. Cậu nhỏ lại leo lên ghế sofa chơi điện thoại như mọi khi, thỉnh thoảng lại ném bóng tới coi như là đang chơi với cậu bé. Quý Tiểu Thất nổi giận, cậu tưởng là cậu đang chơi với chó hả? Cậu bé đi tới giường nhỏ, cầm khối Rubik trên tay hỏi Quý Tiểu Ánh. Em gái, có muốn đi tìm mẹ không? Quý Tiểu Ánh vừa tròn một tuổi, đang ea học nói, giọng trong trẻo ngọng nghịu. Tìm mama, muốn mama. Quý Tiểu Thất quay lại nhìn cậu nhỏ đang tập trung chơi game, sau đó nhanh chân đẩy xe nôi lại, bế Quý Tiểu Ánh lên rồi đẩy xe ra ngoài. Đợi đồng hồ thông báo đã tới giờ cho Quý Tiểu Ánh bú sữa thì Du Trạc mới đứng dậy đi tới chỗ giường nhỏ, chết tiệt. Con bé đâu rồi? Cậu hoảng sợ đổ cả mồ hôi hột. Du Trạc vội vàng chạy ra ngoài tìm. Cũng may hai đứa nhỏ vẫn chưa đi xa, Quý Tiểu Thất đang đẩy em gái, vừa đi vừa lầm bầm, lúc bị Du Trạc đuổi kịp còn nghiêm trang nói. Con 5 tuổi rồi, là đứa trẻ lớn rồi. Sao con không thể ra ngoài được? Trước giờ Du Trạc chưa từng thích con nít, đối mặt với cháu trai và cháu gái của mình là đã đủ kiên nhẫn lắm rồi. Một tay cậu ôm Quý Tiểu Thất, một tay đẩy xe nôi, cả ba cùng về nhà. Quý Tiểu Thất nói, cậu dẫn con với em đi tìm ba mẹ được không? Du Trạc lạnh lùng đáp, không được, Quý Tiểu Thất, nếu cậu không đưa tụi con đi thì con khóc đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứu với, có kẻ bắt cóc con nít, cô chú ơi, mau tới cứu con và em gái con với. Du Trạc, thế là Quý Nhượng đang chuẩn bị hưởng thụ bữa cơm dưới ánh nến lãng mạn bỗng nhìn thấy cậu em vợ với vẻ mặt phẫn nộ dẫn hai đứa nhỏ nhà mình vào nhà hàng. Thích Ánh, hả, sao mọi người lại tới đây? Quý Tiểu Thất, mẹ ơi, con với em nhớ mẹ quá nên tụi con đi tìm mẹ nè. Quý Tiểu Ánh, mama, ôm, Du Trạc, anh rể à, đừng nhìn em như vậy, em bị ép buộc mà. Quý Nhượng, tôi không thể nào chịu nổi cuộc sống này nữa, hoàn toàn văn. Tác giả có lời muốn nói. Vậy là chuyện chính thức kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi trong suốt khoảng thời gian qua, vì có mọi người mà mùa hè này càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Simi, vậy là sau hơn một năm với nhiều khoảng thời gian trì hoãn thì mình cũng đã lết được đến đích rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua, gửi rất nhiều lời động viên tới mình, thúc đẩy mình và tạo động lực để mình có thể edit hoàn bộ chuyện đáng yêu thế này. Những lời cần nói thì quá nhiều nhưng lại không biết diễn tả thế nào. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người nhiều lắm. Mọi người hãy cùng chờ đón những tác phẩm sau này trong nhà nhé. Cách chương.